chủ nghĩa hiện sinh. Tồn tại có trước bản chất. Nếu anh đồng ý với mệnh đề này, anh là một nhà hiện sinh chủ nghĩa. Nếu không, anh vẫn tồn tại. Chỉ có điều về bản chất, anh nằm ngoài sự tồn tại. Demetri, trách sâu ạ. Tôi phải thú nhận rằng đôi khi tôi ước gì mình giống cậu hơn. Tasso, nhưng cậu không thể giống tôi được. Theo quan điểm hiện sinh, cậu là con người tự tạo nên chính mình. Cậu là kẻ do cậu tạo ra. Demetri, thế thì tuyệt quá, vì tôi lúc nào cũng muốn được cao như cậu. Để tiếp cận chủ nghĩa hiện sinh, chúng ta cần nhắc lại đôi chút về chủ nghĩa tuyệt đối thế kỷ 19 của Hegel. Quan điểm triết học cho rằng, chỉ có thể thấy được bức tranh chân thực của đời sống khi nhìn từ bên ngoài vào. Phải chăng là Rodney Dangerfield từng nói, nhiều phần trong một hài kịch xuất sắc có thể tìm thấy ở xung đột giữa cái tuyệt đối của Hegel và cảm thức tồn tại vong thân của con người? Có lẽ không phải, nhưng nếu đó là ông, thì chuyện cười kinh điển sau đây có lẽ là điều mà Rodney ngụ ý. Một anh chàng đang làm tình với vợ bạn thân nhất của mình thì nghe thấy tiếng xe của người chồng về. Anh chàng vội trốn vào tủ áo. Người chồng vào nhà, mở tủ để treo áo, thì thấy bạn chí cốt của mình đang đứng trần truồng bên trong. Lenny, cậu làm gì ở đây vậy? Lenny ngượng nghịu nhún vai đáp. Ai cũng phải ở đâu đó chứ. Đó là câu trả lời của trường phái Hegel cho câu hỏi của chủ nghĩa hiện sinh. Người chồng muốn biết tại sao lại là Lenny, chứ không phải ai khác ở trong tình huống tồn tại đặc biệt này, trần truồng và ở trong tủ áo của anh. Nhưng người được coi là bạn của anh, Lenny, vì lý do riêng của mình, lại chọn trả lời câu hỏi khác. Tại sao bất cứ ai cũng phải ở đâu đó, chứ không thể không ở đâu? Một câu hỏi chỉ có ý nghĩa khi bạn là một triết gia Đức cao siêu cỡ Hegel. George Wilhelm Friedrich Hegel khẳng định lịch sử là tinh thần tuyệt đối, diễn tiến theo thời gian, tinh thần của một thời đại, chẳng hạn chủ nghĩa tuân thủ cứng nhắc của thập niên 1950 đã sinh ra phản đề của nó, phong trào hippie ở thập niên 1960. Và sự gia chạm của chúng tạo nên hộp đề mới, các hippie giả hiệu của thập niên 1970 như những chủ nhà băng ở Wall Street với mốt tóc Beatles. Và cứ thế tiếp diễn, liên tục không ngừng, phép biện chứng của chính đề, phản đề, hộp đề đang trở thành một chính đề mới. Hegel cho rằng ông đã nhảy ra ngoài lịch sử và nhìn xuống toàn thể từ điểm nhìn siêu nghiệm. Ông gọi điểm nhìn này là cái tuyệt đối. Và nhìn từ đó, thế giới xem ra không quá tệ. Chiến tranh ư, chỉ là những vận động biện chứng. Dịch hạch ư, chỉ là một vận động khác. Bất an ư, đừng lo. Phép biện chứng đang vận hành và chúng ta không thể làm gì được cả. Chỉ nên giữ cho chắc và giữ phần vào hoạt cảnh. Hegel cho rằng ông đang nhìn vào lịch sử từ điểm nhìn của Chúa. Hãy nhớ lại ca khúc vàng một thời From the Distance của Victor Miller. Trong đó David Mitchum tưởng tượng nhìn thế giới từ trên cao, thấy mọi thứ hài hòa và đẹp đẽ. Đó chính là khoảng cách mà từ đó Hegel đã nhìn thế giới. Bài hát kết thúc với hình ảnh Chúa nhìn xuống khung cảnh mênh mông qua đôi vai của Bitty. Ai có thể ngờ được rằng Bitty Miller là môn đệ của Hegel. Nhưng người cùng thời của Hegel là Søren Kierkegaard đã xuất hiện. Ông thẳng tay sổ toẹt. Tất cả đều tốt đẹp. Từ điểm nhìn của cái tuyệt đối thì có nghĩa lý gì? Søren hỏi. Đó không phải và không thể là điểm nhìn của những cá nhân hiện sinh. Với tuyên bố này, chủ nghĩa hiện sinh ra đời. Tôi không phải là Chúa. Søren nói, tôi là một cá nhân. Ai quan tâm đến sự thanh bình ở tích trên cao ấy? Tôi đang ở ngay đây, chính trong giây phút này, và tôi đang bất an. Tôi đang rơi vào tuyệt vọng. Chính tôi sẽ ra sao nếu vũ trụ vẫn cứ tiếp tục lăn đi, nếu nó luôn đe dọa đè bẹp tôi? Vì vậy, nếu Kierkegaard phát hiện ra bạn trong tủ của ông và hỏi, anh đang làm gì ở đây vậy? Thì chớ có đáp, ai cũng phải ở đâu đó chứ. Lời khuyên của chúng tôi là, hãy tùy cơ ứng biến. Triết gia Pháp thế kỷ 20 Jean-Paul Sartre tiếp tục tư tưởng của Kierkegaard về nỗi cô đơn vô vọng của cá nhân và mở rộng các luận điểm về tự do và trách nhiệm của con người. Ông thể hiện tư tưởng chính mình bằng mệnh đề tồn tại có trước bản chất, ý nói con người vốn không có bản chất tiền định, như chiếc mắt áo chẳng hạn. Chúng ta là bất định, luôn tự do tái tạo chính mình. Jean-Paul Sartre bị lác và nói chung không phải là một anh chàng đẹp mã. Vì vậy, hoàn toàn có khả năng ông đã sửng sốt khi nghe người đồng sự hiện sinh chủ nghĩa Albert Camus mở rộng ý niệm của mình về tự do của con người với phát biểu: "Thàn ôi, đến một độ tuổi nhất định, mỗi con người phải chịu trách nhiệm về diện mạo của chính mình." Thật thú vị, vì bản thân Camus có bề ngoài rất giống Humphrey Bogart. Nếu chúng ta thấy bản thân mình chỉ như những khách thể có những dạng cố định, thì chúng ta ngừng tồn tại. Với chữ T viết hoa, và có một cách để chúng ta thấy bản thân như một khách thể là thông qua đồng nhất với một vai trò xã hội. Sartre gọi điều đó là mauvais foi, ngụy tính, hay niềm tin giả, một phương cách không đúng đắn. Sartre quan sát người hầu bàn trong quán cà phê và nhận xét rằng làm người hầu bàn tức là làm ra vẻ một người hầu bàn. Những người hầu bàn học cách làm thế nào để trở thành hầu bàn bằng cách thể hiện ấn tượng của họ về một người hầu bàn. Những người hầu bàn bước đi một điệu nhất định, gây ấn tượng bằng một thái độ nhất định và lựa chọn một điểm nào đó trên cán cân giữa thân mật và thờ ơ xa cách. Điều này đúng đắn chừng nào người hầu bàn ý thức được rằng đó chỉ là một vai diễn, nhưng tất cả chúng ta đều biết những người hầu bàn đều tin rằng họ thật sự là hầu bàn, rằng về bản chất họ là kẻ đó. Bằng những ví dụ cường điệu phóng đại, các chuyện cười nhạo có khuynh hướng đồng nhất bản thân một cách không suy xét của chúng ta với những thái độ và giá trị của các nhóm xã hội. Đây vốn là một kiểu thí tốt trong triết học. Phép hệ quả phi lý hay phép phản chứng. Reductio ad absurdum là kiểu lập luận logic mở rộng giả thuyết đến điểm phi lý để đi đến khẳng định rằng giả thuyết ngược lại do đó phải đúng. Có một lập luận reductio vẫn lan truyền khá phổ biến gần đây đã đi đến mức nếu chúng ta mở rộng khái niệm hôn nhân đến mức độ gộp cả những kết hợp đồng giới thì điều gì ngăn cản chúng ta chấp thuận cả những cuộc hôn nhân giữa người với thú mỏ vịt. Trong chuyện vui Reductio dưới đây, Sean đã cung cấp cái nhìn mới cho ý niệm ngụy tính liên quan đến sự đồng nhất bản thân với một nhóm. Abe cùng dạo phố với người bạn của mình là Sean. Họ đi ngang qua một nhà thờ Công giáo, thấy trước cổng có dòng yết thị. $1,000 cho bất kỳ ai cải đạo. Sean quyết định vào bên trong xem thực hư ra sao. Abe đợi ở ngoài. Nhiều giờ trôi qua, cuối cùng Sean ló ra. Thế nào? Abe hỏi. Có chuyện gì vậy? Tớ cải đạo rồi. Sean nói. Đừng đùa. Abe nói. Cậu đã nhận $1,000 rồi hả? Sean nói. Những người như cậu chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Ồ, chúng ta lại đụng chạm mất rồi. Nhưng chúng tôi là triết gia. Có giỏi thì kiện chúng tôi đi. Mặt khác cũng là ngụy tính khi chúng ta hình dung bản thân mình có những khả năng vô hạn, không bị bất kỳ câu thúc nào đối với tự do của chúng ta. Hai con bò đứng trên đồng cỏ. Một con nói, cậu nghĩ như thế nào về cái bệnh bò điên này? Tớ quan tâm làm quái gì? Con kia đáp, tớ là một chiếc trực thăng. Đối với các triết gia hiện sinh, nỗi lo âu đích thực họ gọi là angst, nỗi lo âu hiện sinh. Bởi vì khi nói lên, nó có vị cay đắng, không phải là một triệu chứng bệnh lý cần trị liệu. Không, nó là phản ứng căn bản của con người đối với chính những trạng thái hiện hữu của con người. Cái chết tất yếu của chúng ta, sự bất lực không thể thực hiện trọn vẹn tiềm năng của chúng ta và sự vô nghĩa nói chung của đời sống. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến bạn ao ước trở thành một triết gia đầu rỗng thay vì một nhà hiện sinh. Các nhà hiện sinh phân biệt rất rõ ranh giới giữa nỗi âu lo hiện sinh, chẳng hạn nỗi lo âu về cái chết mà họ coi là nền tảng của tồn tại người, với nỗi lo âu thông thường do phản ứng thần kinh, chẳng hạn nỗi lo của Norman. Trông thấy bác sĩ, Norman thở dốc. Thưa bác sĩ, tôi chắc chắn mình mắc bệnh gan rồi. Dở dẫn, bác sĩ nói. Nếu mắc bệnh gan thì anh không biết được đâu. Không có bất cứ biểu hiện khó chịu nào cả. Chính xác, Norman kêu lên. Đúng là những triệu chứng của tôi đấy. Triết gia hiện sinh Đức thế kỷ 20 Martin Heidegger hẳn sẽ đáp. Anh gọi đó là lo âu ư, Norman. Đúng là anh chưa hề sống. Sống theo ý nghĩa là mỗi khoảnh khắc đều luôn nghĩ về cái chết. Heidegger còn đi xa đến mức phát biểu rằng sự tồn tại của con người là tồn tại hướng đến cái chết. Để sống đích thực, chúng ta phải đối mặt với sự thật là chúng ta sẽ phải chết và nhận lấy trách nhiệm sống của cuộc đời. Có ý nghĩa dưới bóng của cái chết. Chúng ta không được cố tránh thoát nổi lo âu cá nhân và trách nhiệm cá nhân bằng cách chối bỏ sự thật về cái chết. Ba người bạn chết trong một tai nạn xe hơi gặp lại nhau tại họp mặt đầu tiên trên thiên đường. Vị thiên sứ chủ trì hỏi họ thích nghe bạn bè thân hữu nói gì về mình nhất khi đang nằm trong linh cữu. Người thứ nhất nói, tôi mong mọi người sẽ nói tôi là một bác sĩ xuất sắc và là người chồng, người cha tốt của gia đình. Người thứ hai nói, tôi muốn nghe mọi người nói rằng tôi là một thầy giáo đã tạo nên những thay đổi lớn trong cuộc đời lũ trẻ. Người thứ ba nói, tôi thì muốn nghe có ai đó kêu lên, trông kìa, anh ấy đang động đậy. Đối với Heidegger, sống dưới cái bóng cái chết không chỉ là can đảm hơn, đó còn là cách sống đích thực duy nhất, bởi vì tận số của chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào. Bức biếm họa này minh họa cho giới hạn tự do của chúng ta. Một người có thể cân nhắc hợp lý việc trở thành một chứng nhân Jehovah, nhưng anh ta liệu có thể cân nhắc nghiêm túc việc biến thành dịch không? Bức tranh này còn ẩn chứa một câu đố hiện sinh, ấy là lũ vịt nghĩ chúng là cái quái gì nhỉ? Một người hỏi thầy bói, thiên đường trông như thế nào? Thầy bói chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê và nói, hừ, tôi thấy cả tin vui lẫn tin buồn. Tin vui là trên thiên đường có mấy sân golf đẹp không tưởng tượng được. Chà, tuyệt quá. Thế còn tin buồn? Sáng mai 8:30, ông bắt đầu phải chơi ở đó. Bạn vẫn chối bỏ cái chết. Hãy thử đọc thêm câu chuyện sau. Họa sĩ, tranh của tôi bán chát thế nào? Chủ phòng tranh, có cả tin hay lẫn tin dở đây. Có một người đến hỏi tôi liệu ông có phải là họa sĩ mà tác phẩm sẽ có giá trị hơn sau khi ông chết không? Thấy tôi bảo đúng. Ông ta đã mua toàn bộ tranh của ông ở đây rồi. Họa sĩ, chà, tuyệt quá. Thế còn tin dở? Chủ phòng tranh, ông ta là bác sĩ của ông. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng được nghe những câu chuyện về cái chết mà nhân vật trong đó dám nhìn thẳng vào nỗi sợ hiện sinh tột cùng và cười nhạo nó. Gilda Renner đã có dũng khí để kể câu chuyện dưới đây với khán giả sau khi bà bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Một phụ nữ bị ung thư đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ nói, e rằng chúng tôi cũng hết cách rồi. Cô chỉ còn sống được 8 giờ nữa thôi. Hãy về nhà và tận hưởng nốt. Người phụ nữ về nhà, báo tin cho chồng, rồi nói, anh yêu, chúng ta hãy làm tình với nhau suốt đêm nay nhé. Anh chồng đáp, em cũng biết là có khi em có hứng làm tình, có khi không phải không. Đúng đêm nay anh lại không có. Chiều em đi, người vợ cầu xin. Đây là ước nguyện cuối cùng của em đó, anh yêu. Nhưng mà anh không có hứng. Anh chồng nói, em gian anh đấy, anh yêu. Này, người chồng nói, em nói thì dễ đấy, sáng mai em có phải thức dậy đâu. Nhấn mạnh sự cần thiết phải đối mặt với nỗi sợ chết, các nhà hiện sinh đã giúp thúc đẩy một phong trào hỗ trợ những bệnh hấp hối dựa trên nền tảng triết lý đạo đức sinh học thế kỷ 20 của bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross, kêu gọi chấp nhận cái chết một cách trung thực nhất. Khách trong tiệm ăn, anh chuẩn bị gà này như thế nào? Đầu bếp, ồ, chẳng có gì đặc biệt lắm, chúng tôi chỉ nói với chúng là chúng sắp chết thôi. Tasso, Cậu cười cái gì? Tôi đang nói về nỗi sợ hiện sinh trước cái chết. Đấy đâu phải là chuyện đáng cười. Dimitri. Nhưng có những thứ còn tệ hơn cái chết. Tasho. Tệ hơn cái chết? Chẳng hạn như cái gì? Dimitri. Cậu đã bao giờ phải ngồi nguyên bữa tối với Pythagoras chưa? Triết học về ngôn ngữ. Khi cựu Tổng thống William Jefferson Clinton trả lời một chất vấn, nó phụ thuộc vào định nghĩa là của bạn là cái gì, thì ông đang làm triết học ngôn ngữ, đồng thời ông ấy cũng có thể vừa làm cả những thứ khác. Dimitri. Cuối cùng, tôi đã bắt đầu hiểu được cậu, Tasho ạ. Toàn bộ cái mớ triết học này chỉ là trò chơi ngôn từ thôi. Tasho. Chính xác, xem ra cậu đã hiểu được chút gì đó thật. Dimitri. Vậy là cậu đã thừa nhận rồi nhé, triết học chỉ là ngữ nghĩa học. Tasho. Chỉ là ngữ nghĩa học ư? Thế cậu còn có thể làm triết học cách nào nữa? Vừa cằn nhằn, vừa khúc khích ư? Triết học ngôn ngữ thông thường. Ludwig Wittgenstein và các môn đệ của ông ở Đại học Oxford giữa thế kỷ 20 tuyên bố rằng những vấn đề triết học kinh điển, ý chí tự do, sự tồn tại của Chúa, vân vân, gây bối rối chỉ vì chúng được thể hiện bằng thứ ngôn ngữ rắc rối khó hiểu. Công việc của họ với tư cách triết gia là gỡ những nút rối ngôn ngữ, điều chỉnh các câu hỏi và làm những việc thiết thực nhất có thể làm cho bất kỳ câu đố nào, giải quyết nó. Chẳng hạn ở thế kỷ 17, Descartes tuyên bố rằng con người được hợp thành bởi tinh thần và thể xác, với tinh thần như bóng ma trong một cỗ máy. Hàng thế kỷ sau, các nhà triết học vẫn bối rối, không hiểu bóng ma này là loại sự vật gì. Một học trò của Wittgenstein ở Đại học Oxford là Gilbert Ryle nói thẳng, câu hỏi sai. Nó không là loại sự vật nào cả, bởi vì nó không hề là một sự vật. Nếu nhìn vào cách chúng ta mô tả cái gọi là những sự kiện tinh thần, có thể thấy rằng ngôn từ của chúng ta thực sự chỉ là những ký hiệu ước lệ để mô tả hành vi, không mất mát gì cả, nếu chúng ta quẳng đi từ ngữ dùng để xác định nơi được coi là từ đó hành vi xuất hiện. Kiều Ly thân mến, ông thực sự cho rằng vấn đề đã được giải quyết ư? Đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện sau đây rõ ràng cần điều chỉnh lại câu hỏi của họ. Một cặp vợ chồng son chuyển đến căn hộ mới và quyết định thay giấy dán tường phòng ăn. Họ sang thăm bác hàng xóm có phòng ăn cùng kích thước và hỏi: bác mua bao nhiêu cuộn giấy khi dán tường căn phòng này? 7. Bác hàng xóm đáp. Đôi vợ chồng bèn đi mua 7 cuộn giấy đắt tiền và bắt đầu dán tường. Mới dùng đến cuộn giấy thứ tư thì các bức tường phòng ăn đã được dán kín. Bực bội, họ chạy sang nhà bác hàng xóm ca cẩm: chúng tôi nghe lời bác, mới dùng hơn 3 cuộn giấy đã dán xong hết cả phòng rồi. Bác hàng xóm kinh ngạc: vậy sao? Các vị cũng bị thế à? Ôi! Nhà thơ Gertrude Stein nằm trên giường hấp hối. Bạn tình của bà là Alice Douglas ghé xuống thì thầm: câu trả lời là gì vậy, Gertrude? Stein đáp: thế câu hỏi là gì vậy? Wittgenstein quy kết mọi vấn đề của triết học phương Tây cho cái mà ông gọi là sự phù phép của ngôn từ. Ý nói ngôn từ có thể khiến chúng ta sa vào lẫn lộn phạm trù hiện tượng. Chúng ta bị che mắt bởi hình thức cú pháp của các câu hỏi triết học. Chẳng hạn, trong tác phẩm lớn của mình, Hữu thể và thời gian, Heidegger lập luận về hư vô như thể định danh nó là một sự vật phi thường nào đó. Đây là một thí dụ tương tự về sự rắc rối của ngôn ngữ. Freddy, chúc anh sống lâu trăm tuổi, cộng thêm khoảng 3 tháng. Cảm ơn anh Alex. Nhưng sao lại 3 tháng? Tôi không muốn anh chết đột ngột. Nếu bạn nghĩ Alex bị ngôn ngữ phù phép, thì hãy xem Capwood trong câu chuyện sau đây. Capwood than thở với bác sĩ tâm thần rằng anh không sao kiếm được bạn gái. Có gì lạ đâu, bác sĩ tâm thần nói. Người cậu hôi quá. Ông cứ nói thế, Capwood phản ứng. Tại sao công việc của tôi đấy chứ? Tôi làm ở rạp xiếc, trông voi và dọn chất thải của chúng. dù tắm rửa kỳ cọ thế nào đi nữa, vẫn cứ bị ám mùi hôi. Vậy thì bỏ việc ấy đi và kiếm một việc khác. Bác sĩ tâm thần khuyên. Ông có điên không? Gabriel cãi. Thế thì từ bỏ cả nghề diễn à? Gabriel lẫn lộn nghĩa rộng của nghề diễn là hoạt động dưới ánh đèn sân khấu, với trường hợp cụ thể của anh ta là dọn phân vôi. Theo các nhà triết học ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ có nhiều hơn một mục đích và được sử dụng khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Nhà triết học John Austin của Đại học Oxford chỉ ra rằng nói tôi hứa là hoàn toàn khác về mặt ngôn ngữ với tôi vẽ. Nói tôi vẽ không phải là cùng một sự việc vẽ, nhưng nói tôi hứa là cùng một sự việc với hứa. Việc dùng ngôn ngữ chỉ thích hợp trong khung ngôn ngữ học và một khung ngôn ngữ khác là nguyên nhân gây ra những rối rắm triết học và những nan đề giả, cũng có thể gọi theo cách khác là chính lịch sử triết học. Các nhà triết học ngôn ngữ thông thường cho rằng cuộc đấu tranh triết học kéo dài nhiều thế kỷ về niềm tin vào Chúa đã lớn vượt ra ngoài nỗ lực đóng khung vấn đề này như một sự kiện thực tế. Họ nói rằng ngôn ngữ tôn giáo là một ngôn ngữ hoàn toàn khác. Một số người nói rằng nó là một ngôn ngữ định giá giống như loại mà các nhà phê bình điện ảnh Edberg và Rubio dùng. Tôi tin Chúa. Thật ra chỉ có nghĩa là tôi tin những giá trị nhất định mà tôi giơ cả hai tay tán thành. Những người khác nói rằng ngôn ngữ tôn giáo biểu hiện tình cảm. Tôi tin Chúa có nghĩa là khi tôi trầm tư về vũ trụ, tôi sởn da gà. Không ngôn ngữ nào trong hai ngôn ngữ này dẫn đến tình trạng rối ren về triết học mà anh vấp phải vì nói tôi tin Chúa. Phù, câu đố được giải và 2.500 năm triết học tôn giáo đi vào bế tắc. Trong câu chuyện sau đây, Goldfinger và Fowler đang nói trong hai ngữ cảnh khác nhau. Việc hai người nói bằng hai ngôn ngữ khác nhau cũng không làm thay đổi ý nghĩa câu chuyện. Goldfinger du ngoạn trên biển. Đêm đầu tiên, anh dùng bữa tối với quý ông Fowler người Pháp. Ông này nâng ly cùng với Goldfinger và nói Bon appétit. Goldfinger nâng ly đáp Goldfinger. Việc này cứ lặp đi lặp lại hết bữa này sang bữa khác trong suốt cả chuyến đi. Cuối cùng người quản lý tàu không chịu nổi nữa và giải thích với Goldfinger rằng Bon appétit tiếng Pháp có nghĩa là chúc ngon miệng. Goldfinger rất xấu hổ và nóng lòng đợi đến bữa ăn sau để chuộc lại sai lầm. Thế rồi trước khi Fowler cất lời, Goldfinger nâng ly và nói Bon appétit và Fowler đáp lại Goldfinger. Các câu chuyện với những nhân vật có toan tính khác nhau dưới đây cung cấp những tình huống ngốc nghếch tương tự về sự khác biệt khung ngôn ngữ gây rối giao tiếp như thế nào. Tommy đến xưng tội và nói với cha đạo rằng xin hãy cầu nguyện cho con, thưa cha, vì con là kẻ có tội. Con đã dính vào một ả đàn bà phóng đãng. Con ư, Tommy? Cha đạo hỏi. Dạ, chính con, thưa cha. Con dính với ai thế, Tommy? Tốt hơn là con không nên nói, thưa cha. Có phải Bridget không? Không, thưa cha. Có phải Colin không? Không, thưa cha. Có phải Megan không? Không, thưa cha. Thôi được, Tommy. Hãy đọc 4 lần kinh lại cha, 4 lần kinh lại Đức Mẹ Maria. Khi Tommy ra ngoài, anh bạn Pat hỏi cuộc xưng tội diễn ra như thế nào. Hay lắm, Tommy nói. Tớ được 4 lần kinh lại cha, 4 lần kinh lại Đức Mẹ Maria và 3 gợi ý tuyệt vời. Trong câu chuyện dưới đây, vị linh mục bị nhốt trong hiểu biết riêng của ông về khuôn khổ cuộc trao đổi mà ông tiến hành trong buổi xưng tội và không thấy được khả năng có một khuôn khổ khác. Một người đàn ông bước đến gần bục xưng tội và nói với cha đạo: Thưa cha, tôi năm nay 75 tuổi và đêm qua tôi làm tình với hai cô gái 20 tuổi cùng một lúc. Cha đạo hỏi: Ông đến xưng tội lần cuối khi nào? Người đàn ông nói: Tôi chưa đi xưng tội lần nào, thưa cha. Tôi là người Do Thái. Cha đạo hỏi: Thế sao ông lại nói với tôi? Người đàn ông nói: Tôi nói chuyện này với tất cả mọi người. Có rất nhiều chuyện cười dựa trên nghĩa kép trong đó một câu chuyện đặt sang khung ngôn ngữ khác sẽ có nghĩa khác hẳn. Trên thực tế, chính độ rung giữa hai khuôn khổ tạo ra tiếng cười. Trong một quán bar, một người chơi piano có một con khỉ đi vòng quanh nhận tiền thưởng. Trong khi nghệ sĩ piano đang chơi, con khỉ nhảy tót lên quầy rượu, bước đến gần một ông khách và ngồi lên ly rượu của ông ấy, để hòn giấy nhúng vào rượu. Ông khách điên tiết đến gần người chơi piano và nói: "Anh có biết con khỉ của anh ngâm bi vào cốc martini của tôi không?" Người chơi đàn nói: "Không, anh bạn ạ, nhưng ngâm thêm vài nhịp nữa đi, có lẽ tôi sẽ chơi được." Nhiều câu đố cố gài bẫy làm chúng ta tưởng rằng mình đang ở trong một khung ngôn ngữ, trong khi thực ra chúng ta đang ở trong một khung ngôn ngữ hoàn toàn khác. Cái gì thừa trong danh sách này? Bệnh mụn rợp, bệnh lậu hay một chung cư ở Cleveland? Rõ ràng là condo. Sai, Gonorrhea. Đó là cái duy nhất cậu có thể bỏ được. Bệnh lậu. Triết học ngôn ngữ thông thường bị phê phán như những trò chơi chữ thuần túy. Nhưng Wittgenstein tin chắc rằng sự lẫn lộn khung ngôn ngữ có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ tai hại. Billingsley đến thăm bạn, Hartwell đang bệnh nặng ở bệnh viện. Khi Billingsley đứng lên trên giường, bệnh trạng của Hartwell trở nên xấu đi và anh ta rối rít ra hiệu lấy cái gì đó cho anh viết lên. Billingsley đưa cho anh ta một chiếc bút và một mảnh giấy và Hartwell cố thu chút hơi tàn, viết ngoạc ngoạc đôi dòng chữ. Viết vừa xong thì anh chết. Billingsley bỏ mảnh giấy vào túi. Quá đau đớn nên không thể đọc ngay lúc đó. Mấy ngày sau, khi đang nói chuyện với gia đình bên thi hài người chết, thì Billingsley nhớ ra mảnh giấy đang ở trong túi áo vest anh đang mặc. Anh nói với tang gia: "Hát trao cho tôi mấy chữ trước khi anh ấy chết. Tôi chưa đọc, nhưng tôi biết anh ấy. Đây chắc là những lời động viên an ủi tất cả chúng ta." Và anh đọc to: "Anh đang dẫm lên ống dẫn oxy của tôi." Điều trớ trêu là một trào lưu triết học đấu tranh vì sự sử dụng chính xác ngôn ngữ đã ra đời trong cộng đồng dân Anh, trong khi có vô khối chuyện cười châm biếm thực tế rằng họ thường xuyên bị rối trí vì ngôn ngữ. Một giáo dân đến thăm vị linh mục của một giáo xứ thuộc giáo hội Anh và nói rằng: "Thưa cha, gần đây con biết một bài thơ hài hước rất vui mà chắc cha cũng thích, nhưng con xin báo trước, nó hơi thô tục đấy ạ." "Ồ, bình thường thôi," cha đạo nói. "Thỉnh thoảng cha cũng quan tâm nếu có đôi chút tục tiểu." "Vâng, nó thế này. Có chàng trai trẻ tên Mắm Thối cùng một thiếu phụ dùng bữa tối. Họ ngồi ăn vào lúc chập tối và lúc 9:45 nó vào trong nàng." "Cái gì vào trong nàng?" Linh mục hỏi. "Bữa ăn tối ấy à?" "Không thưa cha, đó là Mắm Thối. Mắm Thối vào trong nàng." "Ồ, lạ nhỉ." "Phải, chuẩn, rất hay." Vài tuần sau, ngày giám mục đến thăm linh mục và linh mục nói: "Thưa đức giám mục, một giáo dân của con kể cho con nghe một bài thơ hài hước rất hay mà con rất muốn kể lại với cha. Nếu cha không phiền, nó hơi dâm một tí." "Đọc đi," giám mục nói. "Nó như thế này." Linh mục nói: "Có chàng trai trẻ tên Seth Mantrier cùng một thiếu phụ dùng bữa khuya. Đầu tiên họ uống trà vào lúc gần khuya và lúc 3:45 nó lên nàng." "Lên nàng?" giám mục nói. "Cái gì lên nàng? Bữa ăn hả?" "Không không, thưa giám mục. Thật ra đó là một người hoàn toàn xa lạ tên là Mắm Thối." Và chính những người này dạy triết học ngôn ngữ thông thường cho chúng ta chăng? Chúng ta đang quan sát cuộc thảo luận căng thẳng giữa Wittgenstein và một nhà triết học truyền thống hơn, có thể phân biệt rõ nhờ chuỗi hạt tre cổ điển trên cổ bà. Có thể nhận ra rằng nữ triết gia truyền thống thấy "anh yêu em" và "anh yêu em" hai lối diễn đạt tương đương. Wittgenstein thì thấy cần thiết phải chỉnh lại ý kiến của bà ta bằng cách giải thích rằng ý nghĩa của một từ được xác định bởi quy tắc sử dụng nó, bởi vì hai lối diễn đạt "anh yêu em" và "anh yêu em" được sử dụng rất khác nhau trong ngôn ngữ thông thường, nên chúng có ý nghĩa rất khác nhau và đồng thời có ngụ ý xã hội rất khác nhau. Tình trạng ngôn ngữ của tên riêng. Trong khoảng 50 năm lại đây, triết học ngày càng mang nặng tính kỹ thuật, bớt quan tâm những vấn đề rộng lớn như ý chí tự do hay sự tồn tại của Chúa, mà nỗ lực tập trung hơn vào các vấn đề về sự trong sáng của logic và ngôn ngữ. Chúng tôi không nêu tên, nhưng một số triết gia hiện đại dường như đã đi chệch đích. Chẳng hạn gần đây, có những người trở nên hứng thú với việc tìm hiểu ý nghĩa của các tên riêng. Bertrand Russell, quan niệm tên riêng thực ra là bản mô tả vắn tắt đặc tính của chủ thể. Chẳng hạn, Michael Jackson chỉ là rút gọn của ca sĩ da màu có chiếc mũi đã giải phẫu thẩm mỹ. Với triết gia đương đại, có cái tên đặc biệt Sacré-Cœur, thì tên của các cá thể không chứa định nghĩa mô tả nào hết. Chúng là những định danh cứng, hoặc theo diễn đạt thông thường là những cái nhãn, và gắn với người hoặc vật được chúng định danh chỉ bởi chuỗi xích truyền dẫn lịch sử gồm những mắt xích mà thông qua đó tên gọi được truyền đến cho người hay vật mang. Khi bước chân vào showbiz, Mikron Fersten đổi tên thành Frank Williamson. Để ăn mừng dịp nhận được vai diễn chính ở Broadway, anh mở tiệc trong căn hộ penthouse sang trọng của mình. Anh đã mời mẹ đến dự tiệc, nhưng bà không xuất hiện. Sáng hôm sau, anh phát hiện ra mẹ ngồi ngoài sảnh. Anh hỏi bà làm gì ở đây và tại sao bà không đến dự bữa tiệc tối qua. Mẹ không tìm thấy căn hộ của con. Bà mẹ đáp, ồ thế sao mẹ không hỏi ông gác cổng? Tin mẹ đi, mẹ đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng mẹ nói thật, mẹ quên mất tên con rồi. Frank, hay như mẹ anh gọi, Mirren, đã cắt đứt sợi xích truyền dẫn lịch sử của Mirren. Câu hỏi kiểm tra. Chuyện cười sau đây nhắm vào lý thuyết về tên riêng của ai, Russell hay Kripke nhỉ? Một chàng trai bị đắm tàu dạt đến hoang đảo. Một ngày đẹp trời nọ, anh trông thấy có người bơi về phía mình. Đó không thể là ai khác ngoài Harry Berry. Chỉ vài giờ sau, họ đã trở thành đôi tình nhân say đắm. Tiếp theo là những tuần làm tình cuồng nhiệt. Rồi một hôm, chàng trai hỏi Hamlet, em có vui lòng ban cho anh một đặc ân không? Bất cứ chuyện gì, người phụ nữ xinh đẹp đáp. Tuyệt lắm, em có thể cắt tóc thật ngắn và để anh gọi em là Ted được không? Ồ, chuyện này nghe lạ đấy nhỉ? Hamlet nói, em làm ơn đi mà. Thôi được, Hamlet đáp. Tối hôm đó, khi hai người đang đi dạo trên bờ biển, chàng trai quay sang nàng và nói, Ted này, cậu không thể tin nổi là tớ đang quan hệ với ai đâu. Triết học về tính mờ. Một khái niệm ngôn ngữ đương đại mang tính kỹ thuật được biết đến với tên gọi đơn giản dễ gây ngộ nhận là mờ. Mờ là thuật ngữ do các nhà triết học được gọi là các nhà logic mờ, lạy Chúa, dùng để mô tả tính chất có một tính giá trị đúng từ 1 đến 10, chứ không đơn giản là tuyệt đối đúng hay sai. Chẳng hạn, ông này hói, có thể dùng để chỉ bất cứ ai, từ Michael Jordan đến Matt Lauer. Theo quan điểm của Matt, thuật ngữ này quá mơ hồ. Một số nhà triết học nhận thấy tính mờ là một khiếm khuyết phổ biến trong các ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn tiếng Thụy Điển hay tiếng Swahili, và đã chủ trương xây dựng thứ ngôn ngữ nhân tạo giống như toán học để loại trừ tính mờ. Trong câu chuyện sau đây, người trông coi bảo tàng đã cố trộn lẫn ngôn ngữ tự nhiên mơ hồ và ngôn ngữ toán học chính xác với kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được. Các du khách đang trầm trồ thán phục trước bộ xương khủng long trong bảo tàng lịch sử tự nhiên. Có một người trong số họ quay sang người trông coi bảo tàng và nói, xin anh cho biết bộ xương này có niên đại bao nhiêu? Người trông coi bảo tàng đáp, nó được 3 triệu 4 năm và 6 tháng tuổi rồi. Thật là một con số chính xác đến kinh ngạc. Du khách thốt lên, làm sao mà anh biết niên đại của nó chính xác đến thế? Người trong bảo tàng trả lời, bộ xương khủng long này được 3 triệu năm khi tôi bắt đầu đến làm việc ở đây, và từ bấy đến nay đã 4 năm 6 tháng rồi. William James mô tả một chuỗi phương pháp tư duy, từ tư duy mềm đến tư duy cứng. Các triết gia tư duy mềm khẳng định các ngôn ngữ tự nhiên mơ hồ có ưu thế so với toán học. Chúng ta cho nhiều khoảng trống hơn để vẫy vùng. Một bà già 80 tuổi đột ngột lao vào một phòng đàn ông trong nhà dưỡng lão. Bà vung bàn tay nắm chặt lên và tuyên bố: "Ai đoán được tôi đang cầm cái gì sẽ được làm tình với tôi đêm nay." Một ông già ở cuối phòng kêu lên: "Một con voi." Bà già nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Gần đúng." Các triết gia tư duy cứng có thể dành cho bà lão một khoảng không để ngọ nguậy, nhưng họ sẽ chỉ ra những trường hợp trong đó tính chính xác quan trọng và tính mờ của ngôn ngữ tự nhiên có thể là tai họa. Có lẽ một ngôn ngữ nhân tạo sẽ ngăn được tai họa sau đây. Nhân viên trực tổng đài 911 nhận được cú điện hoảng loạn từ một người đi săn. "Tôi vừa thấy một thân người đẫm máu ở trong rừng. Đó là một người đàn ông và tôi nghĩ ông ta đã chết. Tôi phải làm gì bây giờ?" Nhân viên trực tổng đài bình tĩnh nói: "Sẽ ổn thôi ông ạ. Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi. Trước hết hãy đặt máy xuống và chắc chắn là ông ta đã chết rồi." Điện thoại im lặng một lúc rồi có tiếng súng nổ. Giọng người đàn ông lại vang lên: "Xong rồi, bây giờ tôi phải làm gì?" Các quy tắc mơ hồ. Câu chuyện có thật. Gilgoma đang ngồi trong phòng tiếp tân đài BBC, chờ được phỏng vấn vào vị trí trợ lý dữ liệu, thì một nhà sản xuất chương trình truyền hình bước vào phòng và hỏi: "Anh là Kilkenny ư?" Anh chàng Goma đến từ Congo và mới học tiếng Anh đáp: "Dân." Nhà sản xuất lôi anh vào phòng ghi âm, nơi người chủ trì chương trình thời sự trực tiếp đang đợi để phỏng vấn chuyên gia thương mại về cuộc tranh chấp thương mại giữa Apple Computer và công ty thu âm Applecast. "Ông có ngạc nhiên về phán quyết hôm nay chủ tòa không?" Người phỏng vấn hỏi. Sau mấy giây hốt hoảng, Goma quyết định liều: "Tôi rất ngạc nhiên về phán đoán đó, bởi vì tôi không hề chờ đợi nó." Anh trả lời. "Một ngạc nhiên lớn, phải không thưa ông?" Người phỏng vấn nói. "Đúng thế," Goma đáp. Người phỏng vấn hỏi liệu có phải phán quyết đó cho phép nhiều người tải nhạc xuống hơn không, và Goma công nhận rằng càng ngày càng nhiều người tải nhạc xuống trong tương lai. Người phỏng vấn đồng tình. "Thật sự cảm ơn ông rất nhiều," ông ta thốt lên. Timothy: "Câu chuyện này làm sáng tỏ tất cả những điều chúng ta đang bàn luận." Tasso: "Bằng cách nào kia?" Timothy: "Thứ mà cậu gọi là triết học, tôi gọi là truyện cười."